Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3341 hướng tầng thứ 2 khai chiến. Người đăng FPO. Không sợ tất cả mọi người cùng một chỗ đáp lại nói. Khai chiến. Không sai, lần này bọn hắn triệt để muốn khai chiến. Bọn hắn chẳng những không sợ, mà lại lúc này trong bọn họ trong nội tâm đều là nhiệt huyết dâng trào, bởi vì đây mới là bọn hắn muốn sinh hoạt, trong giáp phùng ngục giam người, ở bên ngoài, mỗi một cái đều là không tầm thường nhân vật. Có thể nói là kiêu hùng loại hình. Ở đây bọn hắn nanh vuốt bị mài hết. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cam tâm như vậy yên lặng. Bọn hắn muốn bộc phát. Bọn hắn muốn qua cuộc sống mình muốn. Liền xem như trong giáp phùng ngục giam, bọn hắn cũng phải chinh chiến. Tốt, vậy liền đi chuẩn bị cho ta, lưu lại luyện khí trận những người kia, trừ bọn hắn bên ngoài, ta chỉ cần tinh nhuệ, ta chỉ cần dám đánh dám xông, chiến đấu bên trong giấu ở đằng sau hoặc là lui lại tất cả đều không cần. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người ta đã chuẩn bị xong mỗi ngày đồ ăn cùng chữa thương đan thuốc, còn lại liền nhìn các ngươi. Hoác hoác hoác. Hiện trường người la lớn. Thanh âm vô cùng đủ. Bắt đầu hành động. Hỏa vực phụ cận là sẽ không tao ngộ phong bạo tập kích, bởi vì nơi này nhiệt độ không khí quá cao, vì lẽ đó phong bạo liền xem như tới nơi này, vậy cũng sẽ bị thổi tan. Vì lẽ đó chỉ cần không phải giáp phùng ngục giam thổi lên tập hợp kèn lệnh, như vậy bọn hắn liền không cần rời đi nơi này. Hạ Thiên cũng là bắt đầu chế tác thanh hỏa. Muốn đi vào hỏa tinh khoáng mạch vị trí. Vậy thì nhất định phải có thanh hỏa hộ thể, nếu không chung quanh nguy cơ sẽ có rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cần chế tác đơn giản một chút đồ vật, có thể đem thanh hỏa chứa đựng ở bên trong. Cuối cùng Hạ Thiên lựa chọn là tảng đá. Nơi này tảng đá trải qua lâu dài nhiệt độ cao nướng, đã sớm không phải đá bình thường. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem thanh hỏa chứa đựng tại trong viên đá. Dạng này chỉ cần đi vào người mang theo thanh hỏa. Như vậy liền có thể khỏi bị xung quanh hỏa diễm tập kích, thành công đến hỏa tinh quặng mỏ. Hỏa tinh khoáng mạch phụ cận cũng không vẻn vẹn là có hỏa tinh, còn có rất nhiều hỏa thuộc tính vật liệu, đây đều là chí bảo, giá trị liên thành. Lão đại, nhân thủ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thiết Quyền hỏi. Thủ hạ nhất định phải vững chắc bản thể, đó chính là để trong này huynh đệ minh bạch, đi theo chúng ta. Tuyệt đối có cơm ăn, thủ thương có đan dược, lập công có ban thưởng, tiếp theo cũng phải để bọn hắn biết, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, vậy thì nhất định phải để bọn hắn đi theo chúng ta liều mạng, ta sẽ thiết lập một chi đặc thù bộ đội, danh xưng giết người bộ đội, chỉ cần là chinh chiến quá trình bên trong, không có hạ lệnh liền lui lại người, vậy thì nhất định phải giết, điểm này cũng phải để bọn hắn biết, sợ chết, sợ thủ thương, vậy liền không nên để lại tại đội ngũ của ta bên trong, ta chỉ cần tinh anh, không cần nhiều người. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hắn đây là ân uy tịnh thi. Ân. Hắn muốn cho những người này sinh hoạt, khiến cái này người càng thêm có bốc đồng. Uy. Giao chiến quá trình bên trong, ai lui lại, hắn liền giết ai. Thưởng phạt chế độ rõ ràng. Vâng, chung quanh những cái kia các lão đại nói. Mặt khác, thủ hạ của các ngươi còn về các ngươi quản, nhưng là nhất định phải cho ta thống kê xong. Một khi khai chiến, tính toán tình huống thương vong, chỉ cần là thụ thương, vậy liền đều có thể đi chữa thương, về phần tử vong, cái kia cũng muốn nói cho ta biết, ta là lão đại của các ngươi, cái kia bất kể là ai chết rồi, trách nhiệm đều sẽ để ta tới cõng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem xung quanh những người này. Lão đại, chính chúng ta người, mình phụ trách. Lập tức có người hô. Nhớ kỹ, ta chỉ cần các ngươi trả lời ta, minh bạch không rõ. Không cần các ngươi phát biểu ý kiến. Hạ Thiên muốn chính là bá quyền, ở loại địa phương này, vậy thì nhất định phải cam đoan hạ lệnh về sau, những người khác liền nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh, mà không phải mọi người cùng nhau nghiên cứu, càng không phải là ngươi cảm thấy không thể lên liền có thể tự mình rút lui. Minh bạch, người chung quanh hô. Ta không ép buộc các ngươi bất kỳ một cái nào lưu lại, nhưng là ta muốn để các ngươi minh bạch, nếu có người dám tự mình chống lại mệnh lệnh, hoặc là gây chuyện lời nói, vậy ta sẽ không khách khí, các ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào, ta nói giết ai, vậy liền sẽ giết ai. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không sai. Những người này không đơn giản sùng bái Hạ Thiên, hơn nữa còn sợ Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là thật dám giết người. Bọn hắn tin tưởng, nếu như bọn hắn phạm vào Hạ Thiên kiêng kỵ, vậy liền nhất định sẽ bị Hạ Thiên chém giết. Làm lão đại vậy thì nhất định phải có lão đại quyết đoán. Nếu như ngươi liên thủ xuống đều quản lý không được lời nói, như vậy lấy cái gì đi cùng người bên ngoài liều mạng? Đến lúc đó mình nơi này liền loạn. Hiện tại có muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên làm là như vậy vì bọn hắn tốt, cũng là vì cái đội ngũ này tốt, nếu không không quản Hạ Thiên để cái nào đánh nhau trận đầu, bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý, bởi vì bọn hắn sẽ cân nhắc hậu quả, sẽ cân nhắc vạn nhất một mình xâm nhập, không ai quản bọn họ làm sao bây giờ. Có thể thực hiện tại Hạ Thiên cũng đã nói. Quân tiên phong đều sẽ có ban thưởng. Cộng thêm bên trên người phía sau đều không thể lãnh đạm, nếu không Hạ Thiên sẽ đích thân giết người. Cái này có thể nói, làm cho tất cả mọi người đều đối quân tiên phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Đã không có người rời đi, vậy ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, những này lão đại theo thủ hạ của mình bên trong chọn lựa tinh nhuệ, cuối cùng theo 6-70 trong vạn người chọn lựa ra 10 vạn người. Có thể nói, cái này 10 vạn người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lực chiến đấu của bọn hắn cường hãn, mà lại thời điểm chiến đấu mỗi một cái nhận sợ. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu phân phó. 10 vạn người, 500 cái đội ngũ. Bình quân mỗi cái đội ngũ 200 người, đây đã là tinh hoa. Hạ Thiên cho cái này 10 vạn người phân phối nhiệm vụ, để bọn hắn mỗi người trên thân đều mang theo 3 ngày lương khô cùng một phần chữa thương đan thuốc cùng một phần chữa thương tán. Sau đó đem bọn hắn điều động ra ngoài, cuối cùng nơi này 4 cửa chỉ còn lại có 1 vạn người trông coi, mỗi cái môn đều có 2.500 người. Hạ Thiên thì là tự mình ở phụ cận đây trấn thủ. Về phần bên trong, Hạ Thiên đã đem 4 cửa toàn bộ mở ra. Trước đó nơi này sở dĩ hạn chế nhân số, cũng là bởi vì đi vào quá khẩn mật, vậy ai cũng tìm không thấy đồ tốt, hơn nữa còn dễ dàng chạm đến bên trong nguy cơ, hại những người khác. Nhưng là có Hạ Thiên nhỏ thanh hỏa lại khác biệt, Hạ Thiên cho mỗi người móng tay lớn như vậy tảng đá, trong viên đá đều phong ấn thanh hỏa. Nơi này một ngày có thể đi vào khoảng 1.500 người, đương nhiên là tuần hoàn tiến vào, đi vào một cái, kế tiếp liền cần mấy phút. Về phần cái này 1.500 người có thể mang ra bao nhiêu thứ tới? Rốt cục bắt đầu a, Tôn quản sự nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng không biết ngày đầu tiên đến tột cùng có thể ra bao nhiêu ngục tệ, Tôn quản sự cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tiền càng nhiều, ta cũng liền càng có thể vũ trang những người này, lực chiến đấu của bọn hắn cũng liền càng mạnh, đến lúc đó mới có thể đem nơi này triệt để bảo vệ. Hạ Thiên nói. Trong vòng vài ngày nơi này có lẽ còn là an bình, chỉ bất quá không biết cụ thể có thể an bình mấy ngày a. Tôn quản sự nói. Hiện tại ta càng muốn biết. Một ngày đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu ngục tệ? Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hết chương 3341. Chương 3342 người báo thù. Người đang ép tuy ô. Kiếm tiền. Hạ Thiên hiện tại mục đích chính yếu nhất chính là kiếm tiền cùng đại náo tầng thứ hai. Có tiền, hắn liền có thể đổi lấy càng nhiều chữa thương đan thuốc, đồng thời có thể chân chính chính đem tầng thứ hai náo long trời lở đất. Đến lúc đó, tầng thứ hai chủ nhân nhất định sẽ đem hắn đưa đi tầng thứ ba. Bắt đầu. Cái kia 1.500 người bắt đầu thay phiên tiến vào hỏa vực bên trong. Chung quanh cao thủ toàn bộ thủ hộ ở nơi đó. Ngày đầu tiên có thể nói là nhất gió êm sóng lặng. Bởi vì tin tức còn không có truyền đi. Những cái kia bị Hạ Thiên đánh chạy người cũng cần thời gian tụ tập, bọn hắn liền xem như cùng một chỗ mưu đồ bí mật, cũng khẳng định cần lẫn nhau liên hệ. Bất quá những người kia tới về sau, bọn hắn khẳng định kế toán vạch tốt. Thế nào Tôn quản sự từ bên ngoài đi tới, vừa rồi hắn đi an bài thủ hạ của mình tiến hành giao tiếp. So dự tính hiệu quả muốn tốt, Hạ Thiên nói. Ồ đi ra bao nhiêu? Tôn quản sự hỏi lần nữa. Người đi qua nhìn xem liền biết, mặc dù những tài liệu này đều có rất lớn thiêu đốt, nhưng là đi vào các huynh đệ đều là ngạnh hán, đều mang ra không ít đồ tốt. Hạ Thiên nói. Tôn quản sự cũng đi nhìn một chút đồ vật. CMN, lúc này mới nửa ngày thế mà cứ như vậy nhiều. Tôn quản sự kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không thể không nói, hắn cũng cảm thấy xác thực rất nhiều. Hắn đã cùng những huynh đệ này nói, mang ra nhiều ban thưởng cũng nhiều. Mà lại đi ra người liền phải đi nghỉ ngơi, ăn cơm cùng chữa thương, sau đó đám tiếp theo người đi vào. Hạ Thiên hết thảy chuẩn bị ba nhóm người, những người này thay phiên đi vào. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Tôn quản sự người cũng đối vật tư tiến hành kiểm kê. 100 vạn thẻ nô, người phát tôn quản sự trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Không sai. 100 vạn cái số này thật là phi thường dọa người a. 100 vạn ngục tệ, cái này đã đầy đủ Hạ Thiên cung cấp nuôi dưỡng ít nhất 4-50 vạn quân đội không làm gì. Nếu như là cần chinh chiến, như vậy hắn liền có thể để 20 vạn quân đội vượt qua thường thường bậc trung sinh sống. 100 vạn, tăng thêm luyện khí trận 20 vạn. Nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại hai cái này địa bàn hết thảy có thể kiếm lấy 120 vạn ngục tệ. 120 vạn ngục tệ. Hạ Thiên dùng 120 vạn ngục tệ nuôi 10 vạn người, có thể nói, hắn liền xem như cho một người lấy ra 10 ngục tệ, vậy mình còn có thể còn lại 20 vạn. Đương nhiên, Hạ Thiên khẳng định là sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy, nếu không về sau liền không có cách nào cho, mà lại hắn không có khả năng đột nhiên cho những người này thi đấu tài phú, nếu không vậy liền sẽ để cho nơi này triệt để loạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên bước đầu tiên là mỗi ngày là người nơi này chuẩn bị 2 ngục tệ đồ ăn. Cái này đồ ăn mặc dù không thể ăn phi thường tốt, nhưng cũng đầy đủ ăn no. Tiếp theo là tại trên người của bọn hắn chuẩn bị 3 ngục tệ đan dược và thuốc chữa thương. Mặc dù những thuốc này rất đắt, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, những đan dược này chỉ là cần thời điểm sử dụng. Có thể nói là dự bị. Tiếp theo Hạ Thiên tạm thời cũng không tính cho bọn hắn. Bởi vì bây giờ còn chưa có đánh nhau, nếu như bây giờ liền cho lời nói, như vậy những người này sẽ cảm thấy tiền tới quá đơn giản. Trước đó tại tôn quản sự nơi đó mượn 60 vạn tiền cơm tăng thêm đan dược tiền 30 vạn, lại thêm 10 vạn dùng để khen thưởng cùng cổ vũ bên ngoài, ta hôm nay còn có thể còn lại 20 vạn ngục tệ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ngày đầu tiên hắn chỉ còn sót 20 vạn, như vậy mấy ngày kế tiếp hắn liền không cần trả tiền. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể nói là triệt để thoát khỏi nghèo khó. Bất quá hắn cũng sẽ không một người đem tiền đều tham, hắn cũng sẽ cho mọi người tiến hành ban thưởng. Phàm là có công, tuyệt đối khen thưởng. Ngày thứ hai, vẫn là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì Hạ Thiên cho đám người chuẩn bị 3 ngày khẩu phần lương thực, vì lẽ đó hắn còn thừa lại 140 vạn ngục tệ. 140 vạn thẻ nô, nhiều tiền như vậy ngươi dự định xài như thế nào? Tôn quản sự đi vào Hạ Thiên bên người hỏi. Mua đồ ăn, mua thịt, mua thuốc chữa thương, Hạ Thiên nói thẳng. Tôn quản sự nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Mua cho ta 80 vạn đồ ăn, 20 vạn thịt cùng 40 vạn thuốc chữa thương, tất cả đều cho ta trồng chất tại đằng sau. Hạ Thiên kiên định nói. Tốt ga, tôn quản sự nhẹ gật đầu. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn đã an tĩnh 2 ngày, hôm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tại xảy ra chuyện cho lúc trước mọi người đến một cái thuốc an thần, để mọi người toàn lực xung phong. 3 giờ sau, tất cả vật tư tất cả đều bị trở về. Tất cả mọi người nghe cho ta, Hạ Thiên đối chung quanh cái kia 1 vạn người hô. Đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Phía sau của các người có giá trị 80 vạn ngục tệ đồ ăn, 20 vạn ăn thịt, cùng 40 vạn ngục tệ thuốc chữa thương, nếu như các ngươi lui lại. Ta không chỉ sẽ giết các ngươi, mà lại những vật này cũng đều sẽ bị tao đạp, nói cho ta, các ngươi nguyện ý trả đạp những vật này sao? Hạ Thiên la lớn. Không nguyện ý, không nguyện ý, đám người cùng một chỗ hô. Tốt, rất tốt, nếu có người dám tới gây chuyện, vậy liền làm cho ta, ai đánh nhiều, ai liền ăn được nhiều, thụ thương, ta cái kia có vô số đan dược cho các ngươi sử dụng, tùy cho các ngươi dùng như thế nào. Hạ Thiên lúc này đã triệt để kéo theo người nơi này. Lão đại vạn tuế. Tất cả mọi người cùng một chỗ reo hò nói. Tốt, Hạ Thiên khoát tay chặn lại, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Tiểu tử ngươi thật là có một tay a. Tôn quản sự lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên mục đích, hắn hiện tại cũng có chút bội phục Hạ Thiên. Không thể không nói, Hạ Thiên quả thật có chút bản sự. Cái này thế mà cũng được. Nếu như chút bản lãnh này đều không có, vậy ta còn làm sao đi tầng thứ 9? Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, ta hiện tại rất hiếu kỳ, người thân phận thật sự đến tột cùng là cái gì? Tôn quản sự một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Chờ ta ra khỏi nơi này, ngươi sẽ biết, Hạ Thiên nói thẳng. Ngoá tôn quản sự giơ lên ngón tay giữa. Hô hô. Đúng lúc này hỏa phong thổi qua, Hạ Thiên cùng tôn quản sự ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó đi tới trùng trùng điệp điệp đám người. Cầm đầu những người kia chính là trước đó tại bốn môn người. Bọn hắn những người này là người báo thù, bọn hắn lần này tới là báo thù. Lần trước Hạ Thiên đối với nơi này tiến hành tập kích, đem bọn hắn cho đuổi đi, có thể nói, chuyện này đối với bọn hắn đả kích phi thường lớn, trước đó bọn hắn đã thành thói quen ở đây mưu sinh, đột nhiên bị đuổi đi, bọn hắn đã không biết nên làm sao kiếm tiền. Mặc dù nơi này kiếm tiền nhỏ hạng mục rất nhiều, nhưng cái kia tối đa cũng chỉ có thể kiếm một ngục tệ đến hai ngục tệ, bọn hắn khẳng định khinh thường với đi kiếm. Vì lẽ đó bọn hắn lần này là đến báo thù. Mà lại bọn hắn lần này còn tìm tới giúp đỡ. Đến từ từng cái lớn khu giúp đỡ, những này đồng dạng đều là bọn hắn mời tới, hoặc là trước đó chính là bằng hữu loại hình. Mặc dù đều là một chút tán phái, nhưng là cộng lại nhân số cũng có khoảng 3 vạn người. Tiểu tử thúi, ngươi đánh lén chúng ta, hôm nay chúng ta liền muốn diệt ngươi. Hết chương 3342. Chương 3343 danh vọng tăng nhiều. Người đang ép tuy ô. Lần này bọn hắn tụ tập cái này 3 vạn người, chính là vì báo thù. Phải biết nguyên bản những người này cũng tất cả đều là cao thủ. Bọn hắn đều là đối với mình thực lực phi thường tự tin người, cho nên mới sẽ tụ tập ở đây, không tham dự đến bất kỳ thế lực bên trong. Lúc này bọn hắn lại tìm như thế một đại bang người, sức chiến đấu không thể khinh thường. Ngươi muốn tiêu diệt ai? Hạ Thiên chậm rãi theo đội ngũ hậu phương đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, những người kia nộ khí trùng thiên thẻ nô, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại khu A nổi danh liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là tầng thứ hai, nơi này trừ khu A bên ngoài còn có B khu, C khu vân vân. Ta liền muốn làm gì thì làm, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Hạ Thiên vung tay lên, phía sau hắn người chỉnh tề đứng ở nơi đó. Hiện tại hắn chỗ cái môn này hết thảy có 2.500 người, lúc trước hắn xuống lệnh, một khi khai chiến, cái này mấy môn người đều không thể loạn động, bao quát phía sau hắn cái này 2.500 người cũng chỉ có 500 người có thể cùng hắn công kích, cái khác 2.000 người nhất định phải thủ hộ sau lưng không thể gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hừ, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Cầm đầu người kia hô to một tiếng. Đi ngươi Mã Lạc qua Bích các huynh đệ, theo ta lên. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn mang theo sau lưng 500 người xông về phía trước. 500 người. Chỉ có 500 người. Nhưng lúc này cái này 500 người tất cả đều là khí thế hùng hổ. Sĩ khí vô cùng cao. Chỉ bằng các ngươi cái này 500 người cũng muốn cùng chúng ta đánh thật sự là nằm mơ. Đối phương cầm đầu người kia 10 phần khinh thường nói. Giết. Đúng lúc này, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Bốn phương tám hướng đều là tiếng la giết. Những người này phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái gì? Người kia lập tức sững sờ. Các huynh đệ, tất cả đồ ăn đều chuẩn bị xong, biết đánh nhau nhất ăn thịt, có thể đánh ăn đồ ăn, không thể đánh cho ta ăn không khí. Hạ Thiên la lớn, vừa rồi những người này tất cả đều giấu ở trái phải trước sau, có thể nói mấy người bọn họ một bang, hoàn toàn dung nhập vào nơi này, bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Mà lại bọn hắn cũng đều thấy được Hạ Thiên làm tới những cái kia đồ ăn. Cũng đều nghe được Hạ Thiên động viên lời nói. Vì có thể ăn được thịt. Lúc này nơi này các huynh đệ đều phảng phất là như là phát điên. Gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn vẫn luôn muốn một cái cơ hội biểu hiện, hôm nay chính là cơ hội này. Có thể nói, Hạ Thiên mấy ngày nay kìm nén mục đích của bọn hắn chính là cái này, muốn để bọn hắn minh bạch hiện tại trực tiếp bạo phát đi ra. Lúc này bọn hắn những người này tất cả đều có thể bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Vây ba thả một. Hạ Thiên gọi người theo ba mặt vây công đi ra, sau đó thả ra một lỗ hổng. Đánh nhau. Không thể không nói, Hạ Thiên những người này sĩ khí quá đủ. Mà lại hiện tại bọn hắn sức chiến đấu cũng đều là vô cùng mạnh. Lúc này đối phương nhưng là không còn tốt như vậy tình huống, bọn hắn mặc dù không ít người, nhưng là bọn hắn những người này đều là lâm thời chắp vá đi ra, có thể nói là năm bè bảy mảng, bọn hắn vì lợi ích mới đi đến nơi này, vì lẽ đó căn bản cũng không có cái gì sĩ khí, càng không có cái gì quyết tâm quyết tử. Bây giờ nghe bốn phương tám hướng tiếng la giết, bọn hắn đã sớm hôn mê rồi, lại nhìn thấy khí thế hung hăng những người này, bọn hắn liền tất cả đều bắt đầu lui về sau. Không đánh. Ba vạn người đội ngũ không ngừng lui lại, đã mất đi tiên cơ. Mà lại có càng ngày càng nhiều người muốn theo cái kia lỗ hổng đào tẩu. Trốn. Chạy trốn là một loại truyền nhiễm tính 10 phần mạnh bệnh. Làm một cá nhân tuyển chọn thời điểm chạy trốn, như vậy người thứ hai cũng sẽ đi theo chạy trốn, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Siêu. Người phía sau chạy, cái này coi như khổ trước mặt những người này. Những người này tự nhận là mình là cao thủ, vì lẽ đó dự định ở phía trước kéo theo chi bộ đội này sĩ khí, nhưng là bây giờ, bọn hắn mạnh hơn cũng là song quyền nan địch tứ thủ A, mà lại tinh thần của bọn hắn cơ hồ cũng không có. Ầm ầm ầm. Những cao thủ kia bị xung quanh vô số vòng người đá. Sau đó là chạy trốn những người kia cũng từng cái tất cả đều là sưng mặt sưng mũi. Để bọn hắn chạy, giặc cùng đường chớ đuổi Hạ Thiên Hô. Thế là chung quanh những người kia bắt đầu hướng ở giữa người nơi này áp sát tới. Chân chính vòng đá văng ra mới. Mà lại có những cái kia lão đại tại, bọn hắn sẽ không để cho những người này bị đá chết. Mặc dù không thể bị đá chết, nhưng là những người này thảm trạng khẳng định là đã không cần nói. Trùng trùng điệp điệp ba vạn người đội ngũ. Cuối cùng lại hơn một vạn người thụ thương, chạy hơn hai vạn người, cuối cùng còn lại 4-5 ngàn người bị vòng đá. Đại chiến hết thảy liền kéo dài hơn một giờ. Không thể không nói, lần này chiến dịch đánh phi thường thống khoái. Có lần này chiến dịch về sau, Hạ Thiên cái đội ngũ này sĩ khí liền cao hơn. Làm tốt lắm, Tôn quản sự tán dương, hắn thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên tựa như là một cái toàn năng hình nhân tài. Vô luận làm cái gì, Hạ Thiên cũng có thể làm phi thường tốt. Truyền lệnh xuống, trước đem tất cả thủ thương huynh đệ đưa tiến đi chữa thương, sau đó từng cái lão đại đem ăn thịt phân cho lập công nhiều nhất thủ hạ cái khác đồ ăn tất cả đều chia đều xuống dưới, những cái kia đồ ăn bình thường là 5 ngày khẩu phần lương thực, lần này mọi người biểu hiện không tệ. Tính làm 3 ngày, để tất cả mọi người có thể ăn no. Hạ Thiên la lớn. Hắn đây là tại khao thưởng tam quân. Có thể nói, hắn lần này biểu hiện sẽ để cho hiện trường hết thảy mọi người nhớ kỹ trong lòng, lần sau liều mạng thời điểm, liền xem như Hạ Thiên cái gì đều không hứa hẹn cho bọn hắn cũng sẽ đi liều mạng, bởi vì bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, chỉ cần có chỗ tốt, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ nghĩ bọn họ. Đại thắng. Có thể nói lần này lớn tiếng. Thẻ nô cái tên này sẽ được truyền khắp toàn bộ tầng thứ hai. Bởi vì tất cả mọi người sẽ biết, hắn cơ hồ chỉnh hợp toàn bộ khu A, mà lại hắn trưởng khống hỏa vực, hắn người sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Như vậy về sau cơ hồ liền không có người nào dám đến đắc tội hắn. Mà lại lần này những vị cao thủ này cũng triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như lần sau ta lại nhìn thấy các ngươi, ta liền giết người. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bị đánh không thành nhân dạng đám người kia, sau đó đối người chung quanh phất phất tay. Những cái kia các huynh đệ trực tiếp đem những người này ném ra ngoài. Chạy trốn những ân tình này huống cũng không tốt đẹp gì, bọn hắn phần lớn người trên thân đều có tổn thương, lại thêm tới lui lui thời gian, hôm nay bọn hắn cơ hồ chính là lãng phí, bây giờ muốn nhét đầy cái bao tử đều là khó khăn. Chúc mừng a, lần này sẽ không lại người đến đi. Tôn quản sự tiến lên nói. Tạm thời xác thực sẽ không, trong thời gian ngắn không có mắt không mở người đến. Hạ Thiên minh bạch lần này hắn đã đem những người này để đùa, nhưng là hắn cũng minh bạch, như thế đại nhất món bảo tàng, bị người nhìn xem khẳng định đỏ mắt, đến lúc đó những người kia coi như biết hắn không dễ chọc, cũng nhất định sẽ tới. Mà lại những người này tới, bọn hắn liền nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng mới đến. Nhân số khẳng định sẽ càng nhiều. Đúng vậy a, bất quá tương lai cường địch nhóm ngươi dự định làm sao đối đãi? Tôn quản sự hỏi. Giết đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Hết chương 3343. Chương 3344 thủ vệ hỏa vực. Người đang ép Tuyô. Khí thế. Không thể không nói, Hạ Thiên khí thế thật là vô cùng đủ. Tôn quản sự cũng chính là nhìn vào một điểm này. Không quản làm cái gì, Hạ Thiên đều là đã tính trước. Vậy ta liền lặng chờ hồi âm, tôn quản sự nói xong chắp tay rời đi. Tầng thứ hai. Nơi này cũng không phải vẻn vẹn chỉ có đội chấp pháp cùng hộ vệ đội, nơi này còn có người quản lý. Tầng thứ hai là trưởng quản ngục. Lúc này tầng thứ hai là trưởng quản ngục trong văn phòng. Ngục trưởng tiên sinh, tiểu tử kia có phải là quật khởi quá nhanh, tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Phó ngục trưởng nhắc nhở. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngục trưởng hỏi. Ngục trưởng, ta đã điều tra, người này là bị người theo tầng thứ nhất đưa tới, từ khi hắn đi vào chúng ta tầng thứ hai về sau vẫn đều tại gây chuyện, hết thảy giết 4 người. Phó ngục trưởng nói người không phải người khác, chính là Hạ Thiên, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên vô cùng kiêng kỵ. A, là đại Phật tiếp ứng a, ngục trưởng nói. Không hổ là ngục trưởng, ngài đã sớm biết a, phó ngục trưởng tán dương. Biết một chút, bất quá hắn cùng tôn quản sự đi rất gần, vì lẽ đó ta cũng liền không có quản. Ngục trưởng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cùng tôn quản sự quan hệ trong đó cũng không tầm thường. Ngục trưởng, ta cũng đang muốn nói việc này đâu, tôn quản sự hiện tại đã đem địa bàn mở rộng đến hỏa vực đi, cái này không quá phù hợp quy củ đi, mà lại hắn làm như thế, người khác còn thế nào hoàn thành công trạng a? Phó ngục trưởng bất mãn hết sức nói, hắn đối tôn quản sự cũng có rất lớn ý kiến, bất quá ở đây vẫn là ngục trưởng định đoạt, vì lẽ đó hắn cũng không có đi động tôn quản sự. Ta không có cảm thấy cái gì không tốt, tôn quản sự là đến nơi này của ta xin qua, hắn cầm công trạng tới. Ta vì cái gì không thông qua, hắn luyện khí trận hiện tại mỗi ngày đều tại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những nộp lên trên tất cả nhiệm vụ, mà lại hắn vượt qua số lượng cũng là phi thường khả quan, lần này hắn triển khai thu mua hạng mục, ngày đầu tiên hãy cầm về giá trị 100 vạn ngục tệ đồ vật, ngươi nói ta tại sao phải không đồng ý đâu? Trước đó đám người kia đừng nói là một ngày, bọn hắn một tháng cũng không cầm về được nhiều như vậy a. Ngục trưởng đối tôn quản sự vô cùng tán thưởng, mà đối cái khác người bất mãn vô cùng. Không quản ở đâu đều là khôn sống mống chết. Ngươi không chịu đi cố gắng, kia dĩ nhiên thì không thể trách cố gắng người đem ngươi siêu việt. Mặc dù hắn là ngục trưởng, nhưng hắn cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tự nhiên là ở phía trên thật mất mặt. Hiện tại tôn quản sự làm việc làm tốt như vậy, vậy hắn tự nhiên là càng coi trọng tôn quản sự, hắn người này thích xem kết lại quả. Nhưng cho dù là dạng này, hắn đường đường một cái quản sự cũng không thể cùng một tù nhân hợp tác a, càng không thể trợ trụ vi ngược a, tiếp tục như thế tử vong nhân số lại không ngừng gia tăng, đến lúc đó chúng ta nơi này liền khẳng định xảy ra đại sự. Phó ngục trưởng vẫn là ở nơi đó khuyên giải nói, hiển nhiên hắn đây là muốn đồng thời công kích tôn quản sự cùng Hạ Thiên hai người. Tái xuất chuyện lại có thể làm sao xảy ra chuyện? Chúng ta nơi này chỉ là tầng thứ hai miễn, không cần khẩn trương như vậy. Tại tầng thứ 9 chết một người, kia là thiên đại chuyện, nhưng là tại chúng ta tầng thứ 2, nói trắng ra là quy củ đều là ta chế định, những người này sau khi đi vào, ta không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi, vì lẽ đó nếu như chờ giá, ta không ngại sống chết của bọn hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đồng giá, lại nói, người kia giết người về sau, không phải cũng là nhận roi hình nha, cái này cũng hoàn toàn phù hợp quy củ. Ngục trưởng 10 phần tùy ý nói. Thế nhưng là ngục trưởng. Tốt, tốt, chỉ cần phù hợp quy củ, vậy liền không có việc gì, người đi xuống đi. Ngục trưởng thản nhiên nói. Tốt a. Phó ngục trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Ngục trưởng cũng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Làm phó ngục trưởng sau khi đi ra ngoài, hắn về tới mình phòng nghỉ. Phó ngục trưởng đại nhân, phía trên truyền đến tin tức mới nhất, biển lạnh không về được, hắn bị người bí mật xử lý, không có bất kỳ cái gì vết tích. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đáng ghét, người của ta thế mà bị xử lý, đều do cái kia thẻ nô, hiện tại đột nhiên biến mất người như vậy, một khi bị người điều tra ra, như vậy ta cũng không cách nào giải thích. Phó ngục trưởng nhướng mày, mặc dù giáp phùng ngục giam bên trong có thể người chết, nhưng lại cũng không thể vô duyên vô cớ người chết, vô duyên vô cớ mất tích. Người chết vậy thì nhất định phải tra rõ ràng là ai giết. Đột nhiên mất tích là kiêng kỵ lớn nhất. Hiện tại hắn đem biển lạnh cho mượn tầng thứ nhất giết quản sự, kết quả biển lạnh không về được, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Phó Ngục trưởng đại nhân, không được tìm cái kẻ chết thay đi. Tên kia thủ hạ nói. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, làm cái kẻ chết thay, bất quá cái này kẻ chết thay tận lực làm cho sạch sẽ một chút, đừng xuất hiện cái gì sai lầm. Phó Ngục trưởng nhắc nhở. Yên tâm đi, Phó Ngục trưởng, tên kia thủ hạ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đúng rồi, người phái người cho ta nhìn chằm chằm tôn quản sự cùng cái kia thẻ nô, vừa có dị động, lập tức cho ta biết, lần này ta nhất định phải bắt bọn hắn lại tay cầm. Phó Ngục trưởng cắn răng, cái này tôn quản sự bình thường liền không ít xấu chuyện của hắn, lần này thế mà còn dám công nhiên trợ giúp địch nhân của hắn, vậy hắn liền càng thêm không thể bỏ qua tôn quản sự. Mặt khác, giết quản sự cho hắn giá tiền rất lớn để hắn chơi chết hạ thiên, hắn cái này tiền là nhất định sẽ nhận lấy. Mặt khác giết quản sự không phải người bình thường, vì lẽ đó chuyện này hắn cũng giống vậy muốn giúp. Tuân mệnh. Hỏa vực phụ cận. Tiếp xuống mấy ngày nay Hạ Thiên có thể nói là kiếm lớn a. Bởi vì từ lần trước sự tình về sau, liền rốt cuộc không người nào dám tìm đến phiền toái, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đây tuyệt đối là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, hắn hiểu được, mặc dù thời gian ngắn ngủi nơi này sẽ không tới người, thế nhưng là một khi xuất hiện đối thủ. Như vậy chính là phi thường đối thủ đáng sợ. Đối phương nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến. Mà hỏa vực nơi này phát hiện hỏa tinh khoáng mạch sự tình lúc này cũng đã bị người lặng lẽ truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái khác mấy cái khu vực người tất cả đều ngồi không yên. Hỏa tinh khoáng mạch. Đây chính là một bút lớn vô cùng tài phú a. Bất kể là ai thu được khoản tài phú này, cái kia đều có thể nói là tại tầng thứ hai bên trong tùy tiện tiêu xài. Mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức truyền đạt thủ vệ mệnh lệnh, lần này thủ vệ mệnh lệnh là gần nhất mấy thủ vệ mệnh lệnh, lớn nhất thủ vệ mệnh lệnh. 10 vạn người đem 4 phương 8 hướng trấn giữ phi thường nghiêm mật. Mà lại Hạ Thiên cũng là lặng lẽ gọi những người này âm thầm hành động, về phần làm cái gì đi, vậy liền không ai biết. Tóm lại những người này đều hiểu, đi theo Hạ Thiên. Vậy liền sẽ không sai. Quá bình tĩnh để người có chút đáng sợ a. Hạ Thiên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Tiên sinh, là có người tới rồi sao? Tiểu Tư hỏi. Không có, nhưng sắp rồi, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, gặp nguy hiểm, ta cùng ngài cùng nhau đối mặt. Tiểu Tư kiên định nói. Không cần, người trốn đến đằng sau là được rồi. Giúp ta nhìn xem phía sau tiếp tế còn có chiếu cố nơi đó thương binh. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Tư bả vai. Tiểu Tư cúi đầu, hắn không có đi nhìn Hạ Thiên, phảng phất như là muốn nói gì, nhưng vẫn là bị nghẹn trở về đồng dạng. Hết chương 3344. Chương 3345 B khu 100 khu đại thảo phạt. Người đang ép tuy ô. Rất nhiều cương vị đều so công kích càng quan trọng hơn, cố lên. Hạ Thiên đối Tiểu Tư mỉm cười. Ăn thịt đan dược chữa thương tán. Lúc này số lớn vật tư vận chuyển tới. Những vật tư này đều là Hạ Thiên để tôn quản sự trở tới đây. Biến thành núi đồng dạng nhiều vật tư. Đều nghe kỹ cho ta. Hạ Thiên la lớn. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Những này thịt cùng đan dược còn có chữa thương tán ta đều là chuẩn bị cho các ngươi. Địch nhân đã bắt đầu chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành công kích. Nếu như đối chiến thời điểm có người không tuân mệnh lệnh lui lại, như vậy các ngươi phía sau đội ngũ liền có quyền đem các ngươi giết chết, mà lại ta sẽ để cho bọn hắn một mồi lửa đem nơi này ăn thịt cùng đan dược toàn bộ thiêu hủy. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, ta không làm khó dễ các ngươi, lần này tới địch nhân khẳng định không đơn giản, nếu như ai sợ, hiện tại liền có thể lựa chọn rời khỏi, ta tuyệt đối không ép ở lại, thế nhưng là một khi khai chiến quả có người lui lại. Như vậy ta liền sẽ giết, bất kể là ai, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh trên thân người từng cái đảo qua. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Lão đại, không cần ngươi, nếu như ta người có dám lui lại, ta trước hết xử lý bọn hắn. Thiết Quyền la lớn. Không sai, lão đại, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta những huynh đệ này liền xem như chết thật, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui lại. Cái khác những cái kia tiểu đầu đầu nhóm la lớn. Tốt, rất tốt, hiện tại cũng nghe kỹ cho ta, một khi khai chiến, các đại đầu mục vào tới phía trước nhất, nếu như đầu mục đổ vậy liền nhị đầu mục bên trên, ba đầu mục các loại, các ngươi đều phải cho ta xung phong đi đầu, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia tiểu đầu đầu hô, dạng này là nhất cổ vũ sĩ khí. Minh bạch, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt, rất tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn hiểu được, giờ khắc này lập tức liền muốn tới, mà lại trước đó đánh lén lần này cũng đã không thể dùng. Đối phương khẳng định sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Lần này, rất có thể chính là chính diện xung kích. Mà lại là đại xung kích. Hỏa tinh khoáng mạch. Đây chính là hấp dẫn bất luận người nào nơi tốt. Quản sự đại nhân, đã dò thăm tin tức, lần này tới chính là B khu cùng C khu liên quân, những cái kia các tiểu đầu mục nhau nhau tập hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa còn chọn lựa một vị minh chủ đi ra, người minh chủ này phía sau có hai cái này khu các quản sự thân ảnh, nói cách khác bọn hắn là bị người ủng hộ. Tiểu phú cung kính nói. Đã sớm liệu đến. Tôn quản sự nhẹ gật đầu, hắn đã sớm nghĩ đến chúng ta ở đây như thế kiếm tiền, mấy ngày liền hoàn thành một năm tất cả nhiệm vụ. Bọn hắn làm sao có thể không ghen ghét, những vật này đều là tài phú A, vượt mức sau khi hoàn thành, ngục trưởng nơi đó cũng có mặt mũi, mà lại thêm ra tới ta còn có thể mang ra, cái này có thể nói là một vốn bốn lời. Tôn quản sự là một cái thương nhân. Một cái từ đầu đến đuôi thương nhân. Trong mắt của hắn lợi ích quan hệ vô cùng nghiêm trọng. Vậy nếu như thẻ nô tiên sinh xảy ra chuyện đây, tiểu phú hỏi. Hắn nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đi bảo đảm hắn, giá trị của hắn cũng không vẻn vẹn là điểm ấy tài phú, chỉ cần hắn không chết, thứ gì đều có thể bị cướp trở về, mà lại chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú. Tôn quản sự cũng không phải một cái bình thường thương nhân, những cái kia phổ thông thương nhân sẽ chỉ đi xem trước mắt lợi ích, nhưng là hắn khác biệt, hắn sẽ đem ánh mắt của mình buông dài xa. Hắn chú trọng chính là tương lai. Càng nhiều tài phú. Hiện tại hiển nhiên Hạ Thiên là có thể để hắn nhìn thấy càng nhiều tài phú người. Đợi tầm nửa ngày sau, rốt cuộc đã đến. Lúc này là vừa mới phong bạo qua đi. Bởi vì nhân số của đối phương nhiều lắm, liền xem như đi vào hỏa vực phạm vi, cũng khẳng định chứa không nổi, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn thời cơ này. Phong bạo qua đi lại đến. Oanh! Trùng trùng điệp điệp đám người theo ba mặt đi tới, một lần cuối là khu A vị trí. Vì lẽ đó bọn hắn dự định công kích ba mặt là đủ rồi, bởi vì bọn hắn cho rằng, chỉ cần đánh tan ba mặt, như vậy Hạ Thiên bọn hắn cũng đã là đại thế đã mất. Nhân số của đối phương rất nhiều. Nhìn một cái nhìn không thấy bờ. Không thể không nói, nhiều người như vậy nhìn lên một cái liền sẽ có điểm tâm hư. Nhưng là hiện tại người nơi này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên tẩy não. Hạ Thiên không ngừng cho bọn hắn quán thâu bất bại tư tưởng. Lại thêm trước đó trận chiến kia thắng lợi, để bọn hắn hiện tại cũng là sĩ khí dâng cao. Lão đại, lần này sướng rồi, đối phương nhìn qua tối thiểu nhất có 89 vạn người dáng vẻ. Thiết quyền nói, những người này là đem B khu cùng C trong vùng một nửa người tất cả đều tập hợp đến đây. Các ngươi biết đánh nhau trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía bên người những cái kia lão đại hỏi. Là nhiều người sao? Là sĩ khí sao? Đám người hỏi. Không, là lương thảo, không có đồ ăn, như vậy bản thân sĩ khí liền sẽ không quá cao, mà lại trong lòng của bọn hắn cũng đều sẽ sốt ruột, bởi vì bọn hắn hôm nay đều không có làm việc, như vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ ăn, liền xem như phía sau bọn họ có người ủng hộ, vậy ai lại có thể nuôi nổi 900 ngàn người đâu? Những người này một ngày ăn đồ vật liền cần ít nhất 90 vạn ngục tệ, đây là căn bản là ăn không đủ no phép tính. Nếu như muốn ăn no, vậy thì nhất định phải 250 vạn ngục tệ mới đủ, người của chúng ta đều là ăn no, mà lại trong lòng có lực lượng, bởi vì chúng ta có thịt, có đan dược, nhưng là đối phương khác biệt, bọn hắn không có đồ ăn, không có thuốc chữa thương, vì lẽ đó bọn hắn sợ. Hạ Thiên giải thích nói, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Nha, những cái kia lão đại nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên nói quá có đạo lý. Các huynh đệ đều nghe kỹ cho ta, hôm nay người tới nơi này một cái ta cũng không thể bỏ qua, nghe rõ chưa? Hạ Thiên la lớn. Nghe rõ, người chung quanh đáp lại nói. Lúc này Hạ Thiên tại đây nhân khí thế phi phàm. 10 vạn người đại quân, đối kháng 900 ngàn người. Không thể không nói, cái số này chênh lệch quá cách xa. Lúc này một tên lão đại len lén đi tới Hạ Thiên trước mặt, tại Hạ Thiên bên tai nói mấy câu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đối phương đội ngũ bên trong chạy ra một người, người này là một cái mù lòa, không có con mắt, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng phân rõ bất kỳ một vị trí nào. Hắn hướng về phía Hạ Thiên hô thẻ nô, hỏa vực là mọi người, không phải là các ngươi khu A, chỉ cần ngươi nhường ra hỏa vực, chuyện lần này coi như xong. Tính toán khó mà làm được. Ta nói qua chỉ cần không người nào dám tới đánh ta nơi này chủ ý, vậy ta liền nhất định phải giết người, về phần muốn giết bao nhiêu, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Hạ Thiên thần bí nói, hắn câu nói này phi thường để người mê hoặc. Vận khí? Cái này còn cùng vận khí có quan hệ gì sao? Mù lòa bất đắc dĩ lắc đầu, đã ngươi đã quyết định khai chiến, như vậy một trận chiến này là tránh không được người chết, hai người chúng ta đánh cược một keo, ai có thể thắng? Không cần cược, bởi vì ngươi thua định. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng đi lên. Hết chương 3345. Chương 3346 cường hãn mù lòa. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Những người khác cũng đi theo xông tới. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, phía sau hắn những người kia cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên cùng người khác không giống. Người khác tại khai chiến trước đó có thể sẽ nói rất nhiều. Thậm chí là cuối cùng bàn điều kiện thỏa hiệp. Nhưng là Hạ Thiên xưa nay không cùng những người này nói nhảm, nói lên liền lên. Bởi vì hắn hiểu được lúc này song phương nhân số chênh lệch rất lớn, càng trò chuyện chỉ có thể để đội ngũ sĩ khí càng thấp. Tương phản, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này sĩ khí chính cao, lúc này công kích. Lực trùng kích cũng là mạnh nhất. Giết. Hạ Thiên mục tiêu là cái kia mù lòa. Hắn hiểu được, những người này đã có thể đề cử người này tới làm liên minh minh chủ, như vậy người này cũng liền nhất định có hắn sáng chói địa phương. Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho người này cùng mình thủ hạ tiếp xúc, nếu không rất có thể sẽ cho mình phương này người tạo thành rất nghiêm trọng đả kích. Bởi vì đội ngũ của hắn lúc này xông lên phía trước nhất người tất cả đều là những cái kia lão đại, nếu như bọn hắn bình thường đánh nhau ngã xuống đất kia dĩ nhiên không có cái gì, thế nhưng là nếu như đi lên mấy hiệp bị người giết chết, như vậy phía sau bọn họ huynh đệ sĩ khí liền sẽ lớn rơi. Hạ Thiên một quyền đánh ra, thẳng oanh mù lòa mặt. Một quyền này tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này Hạ Thiên thương thế đã khôi phục một chút. Vì lẽ đó hắn tốc độ xuất thủ cũng là còn nhanh hơn người khác bên trên rất nhiều. Oanh. Chặn. Mù lòa xoay tay phải lại, thế mà chặn Hạ Thiên một kích này. Cùng lúc đó, Hạ Thiên quyền trái cũng là nháy mắt xuất kích. Hắn đã sớm ngờ tới không thể dễ dàng như thế đắc thủ. Vì lẽ đó một quyền này chính là hắn chuẩn bị ở sau. Hai người nắm đấm lần nữa đối lại với nhau. Hạ Thiên vòng thứ nhất công kích hoàn toàn bị đối phương hóa giải. Không tệ a, Hạ Thiên thương thế khá hơn một chút về sau, tại tầng này cơ hồ sẽ rất khó đụng phải ra dáng đối thủ, nhưng là bây giờ hắn liên kích thế mà bị mù lòa chặn lại. Mù lòa nhẹ nhàng khoát tay, người cũng không tệ, tốc độ rất nhanh. Có ý tứ, Hạ Thiên dưới chân lóe lên, sau đó một cước đá hướng về phía mù lòa. Hạ Thiên cũng là vội vàng đưa tay trái ra ngăn cản. Sau đó Hạ Thiên mặt khác một cước đá ra. Mù lòa đưa tay phải ra ngăn cản. Hạ Thiên ngay sau đó một cái xinh đẹp hồi toàn cước. Cái này ba cước cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng là có thể đá hướng Hạ Thiên xinh đẹp như vậy người thật đúng là không có mấy cái. Mù lòa cũng là hai tay nằm ngang ở trước ngực dùng để ngăn cản. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đội ngũ của ta hiện tại cần sĩ khí, nếu như ta trì trệ không tiến, như vậy sẽ ảnh hưởng toàn đội sĩ khí. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được mình kéo không nổi, hắn hiện tại là cái đội ngũ này linh hồn nhân vật, hắn không cho phép mình có bất kỳ sai lầm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mù lòa mười phần tự tin nói. Không sai, thẻ nô, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, bởi vì hắn là gấu chó, bê khu truyền thuyết, lần này chúng ta đem hắn mời đi ra chính là muốn thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Một tên cao thủ hô. Gấu chó. Cái tên này tất cả mọi người nghe qua, cho dù là khu A những cái kia lão đại cũng đều nghe qua. bởi vì cái này danh tự là phi thường truyền kỳ nhân vật. Hắn không có con mắt, nhưng lại trở thành toàn bộ tầng thứ hai bên trong nhân vật phong vân một trong. Có thể nói, hắn đại biểu cho chính là tầng thứ hai bên trong mạnh nhất một nhóm người. Bảo hộ lão đại Thiết Quyền la lớn. Không cho phép tới Hạ Thiên trực tiếp phất tay. Hắn hiểu được, trận chiến này bọn hắn tuyệt đối không thể loạn, hiện tại đội hình có thứ tự, như vậy đánh nhau, bọn hắn người cũng đều là sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng là một khi đội ngũ loạn, như vậy đối phương liền có cơ hội đối bọn hắn tiến hành đánh bất ngờ, dù sao đối phương nhân số nhiều lắm. Một khi đối phương chém giết tới, lớn như vậy diện tích dẫm đạp khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Dẫm đạp xuất hiện, vậy liền sẽ có lớn diện tích tử vong. Hạ Thiên lung lay tay. Sau đó trực tiếp đi hướng đối diện gấu chó. Đánh. Song phương đánh lên. Hạ Thiên cùng gấu chó hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Hạ Thiên bên cạnh những người kia cũng tất cả đều là đang không ngừng chiến đấu. Vừa rồi Hạ Thiên còn gấp, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã không nóng nảy. Bởi vì đối phương phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là bọn họ nói ra gấu chó thân phận, bọn hắn vốn là muốn dùng gấu chó thân phận đi uy hiếp người ở chỗ này, thế nhưng là bọn hắn sai. Nguyên bản lấy Hạ Thiên thân phận nếu như nửa ngày đánh bại không được một cái mù lòa, như vậy đội ngũ của hắn sĩ khí khẳng định sẽ lớn rơi. Thế nhưng là nếu như đối phương không phải phổ thông mù lòa, mà là B khu truyền thuyết gấu chó, tình huống như vậy liền trở nên khác biệt. Dạng này liền xem như Hạ Thiên không có thắng, mọi người cũng đều cho rằng đây là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ cần Hạ Thiên không bị đánh bại, mọi người liền sẽ cho rằng Hạ Thiên lúc này cũng đã là sẽ toàn bộ tầng thứ hai nghiêu nhất một nhóm người. Nguyên bản Hạ Thiên là ngọc khí, đối phương là đồ sứ. Như vậy Hạ Thiên nếu như không thắng, chính là tại nâng lên đối phương giá trị bản thân, bất kể thế nào đụng hắn đều không có lời. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên là đồ sứ, đối phương là ngọc khí, như vậy Hạ Thiên cũng liền không sợ, hắn muốn làm sao đụng liền làm sao đụng. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Coi như tất cả đều đụng nát, vậy cũng chỉ có thể để hắn cái này đồ sứ càng nổi danh. Oanh! Đại chiến! Một trận chiến này có thể nói là hiếm thấy. Tầng thứ hai bên trong có rất ít loại này cấp bậc đại chiến bộc phát. Một trận chiến này theo ban ngày đánh tới hắc dạ, kinh lịch 10 giờ đại chiến, Hạ Thiên cùng gấu chó cũng giống vậy không có phân ra thắng bại, những người khác cũng tất cả đều là vết thương chằng chịt, chỉ bất quá Hạ Thiên bọn hắn nơi này có một chút chỗ tốt chính là thể lực không đủ người trở về ăn khối thịt tiếp tục đánh, người bị thương trị liệu về sau tiếp tục đánh. Mà đối phương đội ngũ bên trong liền không có đãi ngộ này. Người bị thương muốn lui lại cũng không thể, chỉ có thể tổn thương càng thêm tổn thương. Mà phía sau người cũng hoàn toàn không có chiến ý, đánh thời gian dài như vậy, thể lực của bọn họ càng ngày càng kém, bọn hắn hôm nay rất có thể liền muốn đói bụng, như vậy ngày mai cũng sẽ phi thường khổ sở, liền xem như đánh thắng, bọn hắn thời gian ngắn khẳng định cũng vô pháp thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào. Sĩ khí hiện tại đã dần dần phát sinh biến hóa. Xem ra ngươi người phải thua, Hạ Thiên mỉm cười. Gấu chó nhướng mày. Ngươi chẳng lẽ trước đó liền một chút cũng không có hoài nghi sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi đang nhường gấu chó chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù hắn không có con mắt, nhưng lúc này hắn vẫn là nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi tụ tập nhiều người như vậy tới cần chừng 4 giờ, hiện tại nơi này đánh hơn 10 giờ, lại thêm rút lui, ngươi nói cần bao lâu thời gian? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên, gấu chó sắc mặt lập tức biến đổi rút lui. Nhanh lên rút lui. Đã tới đã không kịp. Hạ Thiên có chút đưa tay la lớn toàn quân công kích. Hết chương 3346. Chương 3347 trắng trợn diệt sát. Người đang ép tuy ô. Công kích. Hạ Thiên nhân chi trước liền đang chờ đợi Hạ Thiên hạ lệnh. Bởi vì mặc dù bọn hắn đã đánh hơn 10 giờ, nhưng bọn hắn một lần chân chính công kích đều không có. Bọn hắn một mực tại nơi này chờ đợi. Vừa rồi bọn hắn đều tại cố thủ tại chỗ, mà lại chọn lựa cố thủ phương thức chính là 232 phương thức tiến hành thay phiên công kích, bởi vì dạng này liền có thể để mỗi một nhóm người đều có công kích mạnh nhất lực lượng. Siêu. Hạ Thiên đại quân bắt đầu xung phong. bọn hắn trước đó trong thân thể liền tràn đầy lực lượng. Chính là đang đợi Hạ Thiên hạ lệnh, hiện tại Hạ Thiên đã triệt để hạ lệnh. Song phương khí thế hiện tại đã không cần so. Hạ Thiên bên này người muốn cái gì có cái đó, mà lại bọn hắn đều hiểu, càng lên Hạ Thiên cho ban thưởng thì càng nhiều. Mà đối diện thì là khác biệt. Bọn hắn nguyên bản liền một ngày cũng chưa ăn cơm, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng, nhiều người như vậy đi, đó nhất định là nhẹ nhõm giải quyết, sau đó lại phân phối những người này xuống dưới là được rồi. Nhưng là bây giờ đại chiến đã kéo dài thời gian dài như vậy, cái này để bọn hắn thể lực theo không kịp, lại thêm người bị thương không có đạt được trị liệu, như vậy liền cần người chiếu cố, bọn hắn bản thân còn ảnh hưởng toàn đội sĩ khí. Lúc này nghe gấu chó hô rút lui, tinh thần của bọn hắn liền triệt để hỏng mất. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trái trực tiếp đâm xuyên qua đối phương nắm đấm. Máu tươi bắn tung tóe. Chiến đấu mới vừa rồi Hạ Thiên vẫn luôn không dùng toàn lực, chính là vì kéo dài thời gian, hắn vừa rồi nếu như đánh bại gấu chó, như vậy đội ngũ của bọn hắn khả năng liền sẽ sĩ khí triệt để lớn rơi xuống, những người này rút lui thời gian liền sẽ sớm, nhưng Hạ Thiên cũng không phải vì để cho bọn hắn rút lui mới đánh một trận này. Hạ Thiên xuất thủ, đó chính là vì muốn đoàn diệt những người này. Đoàn diệt 900.000 người. Hắn sở dĩ đem chiến đấu kéo thời gian dài như vậy, chính là vì chờ đợi hỏa vực phạm vi bên ngoài phong bạo. Lúc này bọn hắn nhiều người như vậy, đội ngũ đã có gần một nửa người tất cả đều tại phong bạo bên trong phạm vi công kích. Nếu như qua 2 giờ nữa, như vậy phong bạo liền sẽ trực tiếp đem cái kia gần một nửa người thôn phệ. Mau bỏ đi lui, gấu chó la lớn. Hạ Thiên người trực tiếp nhanh chóng xung kích, đem những người kia xông ra hỏa vực phạm vi bên trong. Tại những người kia cho là mình chạy thoát thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, phía sau của bọn hắn tất cả đều là tảng đá, đủ loại tảng đá đem bọn hắn đường lui đều đã phong kín, phía sau những cái kia đội ngũ lập tức toàn nhờ, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, phía trước những người này thì là còn tại cùng Hạ Thiên người chạm xe. Làm Hạ Thiên người đem những người kia xông ra hỏa vực phòng hộ phạm vi về sau, Hạ Thiên la lớn bên trên vách đá. Vách đá. Vô số thời điểm bị người từ phía sau vận tới. Những đá này bắt đầu ở tứ phía dựng bên trên vách đá. Vách đá đem hỏa vực phạm vi bao phủ. Từng tầng vách đá chồng chất mà lên. Lần này sự tình làm lớn đi, tôn quản sự lập tức sững sờ. Hạ Thiên cùng những người kia thì là về tới hỏa vực xung quanh, sau đó Hạ Thiên la lớn các huynh đệ, một trận chiến này chúng ta thắng, ta ở đây có một việc muốn cùng mọi người nói. Chúng ta khoảng thời gian này xác thực kiếm lời không ít tiền, ta dự định mình dùng một nửa mua chữa thương đan thuốc, còn lại một nửa cho các huynh đệ phân phát. Lão đại, ngài cho chúng ta đã đủ nhiều, nếu như không phải ngài, trước đó chúng ta một ngày liền kiếm 1-2 ngục tệ, hiện tại chúng ta chẳng những có ăn có uống, hơn nữa còn có thể mỗi ngày phân đến 3 ngục tệ, này chúng ta liền đã rất thỏa mãn, những số tiền kia đều là ngài. Thiết Quyền la lớn. Không sai. Hạ Thiên cho tới bây giờ rất không bạc đãi qua những người này. Đúng đấy, lão đại, những số tiền kia đều là ngài, chúng ta không cần. Cái khác các lão đại cũng đều là hô, bọn hắn gần nhất cũng xác thực kiếm lời không ít. Tốt, cũng không cần nói, ta tâm ý đã quyết, mà lại chuyện lần này ta một người đến gánh, vì lẽ đó ta rất có thể sẽ bị đưa đến tầng thứ 3, triệt để rời đi nơi này, chờ ta rời đi. Nơi này liền về Thiết Quyền cùng tiểu tư quản lý, các ngươi có ý thấy sao? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, chúng ta không có ý kiến, những người kia cùng một chỗ hô. Bởi vì gần nhất mỗi ngày đều là Thiết Quyền cùng tiểu tư phân phối. Thiết Quyền an bài tiền tuyến, tiểu tư an bài hậu cần, hai người phối hợp cũng sớm đã vô cùng tốt. Lão đại, chuyện lần này là mọi người cùng nhau làm, không thể một mình ngài gánh. Thiết Quyền nói. Tốt, đừng nói nữa, Thiết Quyền, một trận chiến này qua đi, nơi này tối thiểu nhất trong vòng một năm sẽ không có người tới quấy rầy. Khoảng thời gian này chính là các ngươi phát triển cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu những người này càng chạy càng xa, mà lại ngươi nhất định phải ghi nhớ, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, không quản bất cứ lúc nào đều muốn cẩn thận những lũ tiểu nhân kia, như thế lớn lợi nhuận sớm tối đều sẽ có người lần nữa có gan tới tiến công. Hạ Thiên minh bạch, lần này hắn diệt nhiều người như vậy. Ngắn như vậy thời gian bên trong khẳng định không ai còn dám tới đây gây chuyện, trừ phi bọn hắn sống đủ rồi. Hạ Thiên đây là cho những người này tạo thành lớn nhất lực uy hiếp. Thế nhưng là lão đại. Tốt, đừng quản nhiều như vậy. Hạ Thiên nói ra các huynh đệ, nếu có cơ hội, chúng ta tương lai sẽ cùng nhau chiến đấu. Hiện trường người đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn lâu như vậy, mặc dù Hạ Thiên bình thường phi thường nghiêm khắc, nhưng hắn cũng không có chân chính đối cái nào huynh đệ xuống tay, tương phản hắn mỗi một lần đều là xung phong đi đầu, mỗi một lần đều là phi thường chiếu cố mọi người, điểm này đã để mọi người vô cùng cảm tạ hắn. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều cúi đầu. Hạ Thiên cũng không tiếp tục ở đây thương cảm, mà là đi tới Tôn quản sự nơi đó. Ngươi chuyện lần này làm lớn chuyện a? Tôn quản sự nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói câu nói đầu tiên. Sự tình không lớn, ta sao có thể đi tới một tầng đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi lần này ít nhất sẽ giết chết 40-50 vạn người, ngươi phải biết, theo Giáp Phùng Ngục Giam khai sáng đến bây giờ, chưa từng có như thế lớn giết chóc, ngươi đã đánh vỡ ghi chép, chuyện này nhất định sẽ kinh động chủ nhân nơi này. Tôn quản sự bất đắc dĩ nói. Kinh động liền kinh động đi. Thân phận của ta bây giờ không phải là đã không thành vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Ta gần nhất đi hoàn thiện một chút tư liệu của ngươi cùng tướng mạo, hiện tại hẳn là ngay cả chủ nhân nơi này cũng không phát hiện được cái gì, thế nhưng là ta lo lắng lần này ngươi sẽ bị chế tài a. Tôn quản sự bất đắc dĩ lắc đầu. Làm không tệ lắm, yên tâm đi, chủ nhân nơi này không biết. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cảm giác Tôn quản sự năng lực làm việc vô cùng mạnh. Hắn thế mà ngay cả chủ nhân nơi này đều có thể giấu giếm được đi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, rất đơn giản, đúng, đan dược cho ta ngươi chuẩn bị xong, hiện tại dẫn ngươi đi qua sao? Tôn quản sự hỏi. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài không ngừng truyền tới. Kêu thảm vô cùng thê thảm. Toàn bộ tầng thứ hai đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì đây là mấy chục vạn người tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, toàn bộ tầng thứ hai triệt để biến thiên. Hết chương 3347. Chương 3348 kinh động ngục chủ. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ hai. Điên rồi. Lần này tiếng kêu thảm thiết có thể nói là nửa đêm chu lên. Thê thảm vô cùng. Người chung quanh cũng tất cả đều điên cuồng, tự liền Hạ Thiên những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều là bị tiếng kêu thảm thiết làm cho có chút sợ hãi, nhưng là bọn hắn đều không phải người bình thường, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là được làm vua thua làm giặc, bọn hắn lần này thắng, vì lẽ đó chết là đối phương, nhưng là nếu như bọn hắn thua, như vậy kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Mà lại lần này đại sát lục cũng có thể uy hiếp những người khác. Về sau liền xem như có người muốn đánh nơi này chủ ý, bọn hắn cũng khẳng định sẽ nghĩ nghĩ hậu quả, đặc biệt là những cái kia người bình thường, bọn hắn đều không muốn làm pháo hôi, bởi vì bọn hắn đều biết, liền xem như đánh thắng bọn hắn thu nhập cũng sẽ không gia tăng quá nhiều, đến lúc đó đều là những đại nhân vật kia kiếm tiền. Tầng thứ hai hộ vệ đội tất cả đều trận địa sẵn sàng, đội chấp pháp cũng đều chuẩn bị kỹ càng, phong bạo thoáng qua một cái, bọn hắn liền sẽ giết người. Lúc này ngục trưởng gian phòng bên trong. Ngục trưởng, ta liền nói tiểu tử này khẳng định sẽ gây chuyện, ngươi xem một chút, hiện tại gặp rắc rối đi, đây chính là 40-50 vạn người a, theo Giáp Phùng Ngục Giam xuất hiện đến bây giờ cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện lớn. Phó ngục trưởng một mặt lửa giận nói. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn lộng chết Hạ Thiên. Lần này hiển nhiên chính là một cái cơ hội tốt. Ngục trưởng chau mày. Chuyện lần này xác thực rất lớn, người đều chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, loại kia phong bạo qua đi liền có thể trực tiếp diệt sát tiểu tử kia. Phó ngục trưởng vội vàng nói, hắn chờ chính là cơ hội này. Không, hắn không thể chết, hắn chết ta lấy cái gì cùng mặt trên bàn giao? Ngục trưởng nói thẳng. Thế nhưng là ngục trưởng. Không nhưng nhị gì hết, ta mới là ngục trưởng. Ngục trưởng mặt không thay đổi nói. Phó ngục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Quan hơn một cấp đè chết người, mặc dù hắn là phó ngục trưởng, nghe vào rất nghiêu, nhưng trên thực tế hắn cơ hồ cái gì thực quyền đều không có, chỉ có ngục trưởng có việc thời điểm phân phó hắn làm cái gì hắn mới có thể làm cái gì, hoặc là một chút vụn vặt việc nhỏ. Người đi cho ta nhìn kỹ, ta muốn sống, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta muốn đầu của ngươi. Ngục trưởng mặt không thay đổi nói. Vâng, phó ngục trưởng cúi đầu, hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì lúc này trong mắt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn sợ bại lộ mình oán hận. Ngục trưởng đứng dậy, hắn nhìn xem trong tay trên mặt bàn văn kiện là trước mấy ngày truyền tới, phía trên chỉ có một câu thẻ nô không cho phép chết. Mặc dù không có quá nhiều uy hiếp, cũng không có đe dọa. Nhưng là hắn hiểu được mấy chữ này hàm nghĩa. Bởi vì mấy chữ này là chủ nhân nơi này truyền tới. Ta dựa vào, thẻ nô, ngươi cũng quá biến thái đi. Tôn quản sự kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, miệng của hắn mở thật to, hiển nhiên là đã có chút không thể tin được mình nhìn thấy. Hắn vừa rồi tận mắt thấy, Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng, một thanh đem một ngọn núi đồng dạng nhiều chữa thương đan thuốc tất cả đều ăn. Không nói trước những đan dược này bên trong lực lượng. Phải biết người ở chỗ này đều là không có linh khí, như vậy Hạ Thiên trong bụng đến tột cùng là thế nào chứa đựng nhiều đan dược như vậy đâu. Mà lại nhiều đan dược như vậy bên trong ẩn chứa lực lượng đã đủ để cho bất cứ người nào bạo thể mà chết. Thế nhưng là Hạ Thiên ăn xong còn cùng người không việc gì đồng dạng. Ai, không có cách nào a, dược hiệu thực sự là quá kém. Hạ Thiên thở dài một hơi. Những đan dược này số lượng xác thực rất nhiều, nhưng là mỗi một viên thuốc bên trong lực lượng cũng đúng là ít đến thương cảm. Nếu như những đan dược này đều là cao cấp đan dược, như vậy Hạ Thiên tổn thương đã sớm tốt. Hiệu quả đúng là chênh lệch, nhưng cho dù là kém thế nào đi nữa số lượng này cũng quá là nhiều một điểm a. Tôn quản sự vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên vừa muốn nói cái gì? Kết quả hắn liền thấy phía trước số lớn hộ vệ đội, lúc này những hộ vệ đội này người võ trang đầy đủ. Bọn hắn ngay tại hướng Hạ Thiên nơi này chạy đến, đội chấp pháp người cũng đều đi theo nơi đó, mà dẫn đầu người thì là một người mặc cao đẳng quần áo nam tử. Là phó ngục trưởng Tôn quản sự thấp giọng nói. Người cách ta xa một chút. Hạ Thiên không muốn liên lụy Tôn quản sự. Không có việc gì, Tôn quản sự nói xong trực tiếp đi tới tham kiến phó ngục trưởng. Hừ, phó ngục trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, người tốt nhất thành thật một chút. Hình đội trưởng đi tới Tôn quản sự bên người thấp giọng nói ra, lần này là ngục trưởng tự mình hạ lệnh, muốn người sống. Tôn quản sự có chút nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không nói cái gì, hắn căn bản không có ý định phản kháng. Bắt lại cho ta, phó ngục trưởng vung tay lên, số lớn hộ vệ đội đem Hạ Thiên vây lại, ở trên người hắn quấn lên 4-5 vòng xiềng xích tử. Phó ngục trưởng một quyền đánh vào Hạ Thiên trên bụng, cái này một vòng đánh phi thường nặng. Hạ Thiên đau kêu lên một tiếng đau đớn, phải biết, cái này phó ngục trưởng thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, hắn một quyền tuyệt đối không dễ chịu. Mà lại hắn một quyền này đánh thỏa đáng chỗ tốt. Cũng không thể đánh chết Hạ Thiên, nhưng là đồng dạng, hắn cũng sẽ để Hạ Thiên vô cùng thống khổ. Mang đi, phó ngục trưởng nói. Sau đó Hạ Thiên bị mang đi. Nơi xa tiểu tư nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng một mực giữ vững trầm mặc. Hắn phảng phất là một mực có lời muốn nói với Hạ Thiên, nhưng mỗi lần đều bị hắn chịu đựng. Cứ như vậy, Hạ Thiên được đưa tới ngục trưởng gian phòng. Ngục trưởng lúc này mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Ngục trưởng, người mang đến, phó ngục trưởng nói. Ngục trưởng nhẹ gật đầu, ngươi biết những chuyện ngươi làm hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Không biết, Hạ Thiên nói. Phó ngục trưởng trực tiếp một quyền đánh vào Hạ Thiên trên bụng, còn dám giả mồm. Ngươi lần này giết tiếp cận 50 vạn người, loại này tội ác là theo giáp phùng ngục giam kiến tạo đến nay chưa bao giờ có. Ngục trưởng không có đi nói phó ngục trưởng. Hạ Thiên chậm một hồi, rốt cục có thể thuận quá khí tới, ta vốn cho là ngươi là một cái người hiểu chuyện, nhưng là hiện tại xem ra cũng chỉ có thể nói ha ha. Phó ngục trưởng lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên bụng. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã xuống. Đau nhức. Hắn hiện tại thân thể nhưng không có mạnh như vậy, bị một cái cửu đỉnh cao thủ như thế đánh, kia là khẳng định không chịu được. Ồ, ngươi nhìn qua còn giống như không cho rằng mình có lỗi a. Ngục trưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên miệng lớn thở dốc một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía phó ngục trưởng CMN mẹ nó. Phó ngục trưởng trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. CMN. Phó ngục trưởng lại là một cước đạp xuống. CMN. Dừng tay, ngục trưởng trực tiếp hô để hắn nói hết lời. Phó ngục trưởng không có đặt chân. Người Mã Lạc Qua Bích, người đừng rơi xuống lão tử trên tay. Hạ Thiên nhìn hằm hằm một chút phó ngục trưởng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngục trưởng, ta giết người sao? Hết chương 3348. Chương 3349 Ngọc Nhi. Người đang ép tuy ô. Giết người sao? Hạ Thiên câu nói này hỏi ra, ngục trưởng lập tức sững sờ. Cái kia 50 vạn người đều là phong bạo giết chết, có quan hệ gì với ta? Ta để bọn hắn tại trong gió lốc chịu chết rồi, bọn hắn đều là chết tại mình tham lam bên trong, nếu như bọn hắn không công kích người của ta, vậy bọn hắn sẽ chết sao? Nếu như bọn hắn chịu sớm một chút rút lui, bọn hắn sẽ chết sao? Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem ngục trưởng. Hắn vẫn luôn không cho rằng những người kia là hắn giết. Dù là hắn dùng tảng đá ngăn chặn đối phương con đường, làm trễ nải đối phương trở về thời gian, hắn cũng đồng dạng là không cho rằng những người kia bị mình giết chết. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, phó ngục trưởng nói xong cũng lại muốn đi đá Hạ Thiên. Ngươi là muốn chơi chết hắn sao? Ngục trưởng lạnh lùng nhìn xem phó ngục trưởng. Bị ngục trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm, phó ngục trưởng lập tức cảm giác mình toàn thân phát run. Nói tiếp, ngục trưởng nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù nơi này là giáp phùng ngục giam, nhưng là không quản đến đó, trừ phi ngươi đem tất cả mọi người khóa kín, nếu không liền nhất định sẽ có đấu tranh liền có tử vong. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đây chính là ngươi lý do, ngục trưởng hỏi. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta nghe nói càng hung ác người liền càng sẽ bị đưa đến chỗ sâu, vì lẽ đó ta muốn thử xem. Ngươi muốn đi xuống dưới, ngục trưởng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai. Tốt nhất là trực tiếp đem ta đưa đến tầng thứ 9, Hạ Thiên nói. Tầng càng sâu, hoàn cảnh liền càng ác liệt, người ở đó thực lực cũng liền càng mạnh, nơi đó cũng không so tầng thứ 2 tốt như vậy hỗn. Ngục trưởng nói. Vậy thì thế nào dễ lăn lộn, ta sẽ còn cảm thấy phi thường nhàm chán đâu. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên tự nhiên không thể nói mình là muốn đi tìm phụ thân rồi. Đây chính là ngươi lý do, ngục trưởng lại một lần nữa hỏi. Câu nói này trước đó hắn đã hỏi. Còn chưa đủ à? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó 10 phần tùy ý nói. Ta không có quyền lợi quản ngươi sinh tử, người ở phía trên rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó tự nhiên có người ở phía trên xử lý ngươi. Ngục trưởng ngồi ở chỗ đó nói. Ngục trưởng, bằng không ta trước sửa chữa hắn đi, tiểu tử này quá không thành thật. Phó ngục trưởng nói. Ngươi, ngục trưởng dùng ngón tay chỉ phó ngục trưởng ra ngoài. Phó ngục trưởng lập tức sững sờ. Ngục trưởng. Hắn để ngươi lăn ra ngoài, người lớn như thế chút chuyện này cũng đều không hiểu, còn có thể hay không nhìn ra cái ý tứ. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Ngươi. Ra ngoài, ngục trưởng mặt không thay đổi nói. Phó ngục trưởng quay đầu trực tiếp rời đi, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn không dám đắc tội ngục trưởng. Tối thiểu nhất hiện tại còn không dám chính diện đắc tội ngục trưởng. Lần này an tĩnh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người có thể hay không đem trên người ta xiềng xích tử giải khai a, dù sao ta cũng chạy không được. Hạ Thiên bị trói thế nhưng là phi thường rắn chắc. Nếu không ta gọi vừa rồi tên kia cho ngươi đơn độc cởi trói, ngục trưởng hỏi. Vẫn là thôi đi, Hạ Thiên cũng không muốn cùng cái kia phó ngục trưởng đơn độc tiếp xúc. Mặc dù chính hắn không biết mình đến cùng ở nơi nào đắc tội cái kia phó ngục trưởng, nhưng là hắn có thể khẳng định, cái kia phó ngục trưởng hiển nhiên là muốn chơi chết hắn tư thế, nếu như hắn cùng cái kia phó ngục trưởng đơn độc tiếp xúc, cái kia phó ngục trưởng nhất định sẽ chơi chết hắn. Vậy liền trung thực đợi đi, ngục trưởng mình ngồi ở nơi đó. Qua hơn một giờ, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới gian phòng này. Người này Hạ Thiên gặp qua. Chính là trước đó tại tầng thứ nhất đi điều tra hắn thật giả người kia, Hạ Thiên lần trước đã cảm thấy người này quái dị, lần này mới phát hiện, nguyên lai người này lần trước là nữ giả nam trang A. Nữ tử này hình dạng thanh tú, trên mặt không có bất kỳ cái gì trang dung, nhưng lại cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Ngọc Nhi tiểu thư, ngục chủ đứng lên. Ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, nữ tử kia nói. Được rồi, Ngục chủ nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc Nhi tiểu thư ngồi tại một cái trên ghế salon, nhìn về phía Hạ Thiên chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi lần này không có ý định dùng hủy dung để che giấu thân phận, Ngọc Nhi tiểu thư hỏi. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, Hạ Thiên nói. Không hiểu à, vậy ta liền nói với ngươi một kiện ngươi hiểu sự tình. Ngọc Nhi tiểu thư đứng dậy, sau đó nói ra hôm qua Giáp Phùng ngục giam tới một người khách nhân, cái này khách nhân không đơn giản, hắn là ma giới giới chủ Vương Bảo Người. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ám đạo không tốt. Hắn tới đây là vì tìm kiếm một cái gọi Hạ Thiên người chết, bình thường đến nói, một người chết bị phong tồn, cái kia hẳn là đàng hoàng nằm ở nơi đó mới đúng, thế nhưng là ngày hôm qua người đi về sau phát hiện, nơi đó không có thi thể, người nói loại chuyện này có phải là rất có ý tứ. Ngọc Nhi tiểu thư nói, ma giới giới chủ, thật là lớn thân phận a, Hạ Thiên nói. Ma giới giới chủ muốn thi thể mất tích, đây chính là đại sự. Mặc dù Giáp Phùng ngục giam không nhận ma giới giới chủ quản thúc, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, vì lẽ đó Giáp Phùng ngục giam cũng phải cấp ma giới giới chủ mặt mũi. Người kia phát hiện người mất tích về sau liền bắt đầu điều tra thi thể đến tột cùng đi nơi nào. Ngọc Nhi tiểu thư đi đến Hạ Thiên bên người, tay phải lóe lên, xiềng xích từ tất cả đều bị mở ra. Đa tạ Hạ Thiên hoạt động một chút thân thể. Bị nhiều như vậy xiềng xích từ cột thật đúng là một kiện phi thường khó chịu sự tình a. Hiện tại ma giới giới chủ người cho rằng cái kia gọi Hạ Thiên ra hỏa không chết, vì lẽ đó hắn dự định bắt đầu điều tra, người nói loại chuyện này có phải là vô cùng có ý tứ a? Ngọc Nhi tiểu thư nói. Những này cùng ta có vẻ như không có cái gì quan hệ. Hạ Thiên nói. Trước đó ta cũng cảm thấy khả năng thật không có quan hệ, ngay tại hai ngày trước ta đột nhiên phát hiện, thẻ nô hình ảnh bị người đổi, ta thế nhưng là thấy tận mắt trước đó thẻ nô hình ảnh. Ngọc Nhi tiểu thư một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này phiền muộn, hắn không nghĩ tới mình thế mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại bị người để mắt tới. Mà lại ta phát hiện, cái này mới thay đổi tới hình ảnh cùng bên trong chiến trường thượng cổ người kia giới hy vọng con trai rất tương tự. Ngọc Nhi tiểu thư sau khi nói đến đây ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Bại lộ. Hắn không nghĩ tới mình thế mà bại lộ. Nguyên bản hắn muốn lấy thẻ nô cái thân phận này tiến vào tầng thứ 9, nhưng là bây giờ hiển nhiên cái này đã là không thể nào. Ngươi khi nhìn đến hình ảnh của ta trước đó liền đã chú ý tới ta đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Ngọc Nhi tiểu thư. Mặc dù hắn đúng là tại thượng cổ chiến trường xông ra một phen thành tựu. Nhưng là hắn phát hiện cái này Ngọc Nhi tiểu thư khi nhìn đến hình ảnh của hắn trước đó liền đã chú ý tới hắn. Không sai, làm ngươi đi ra tử vong ngục giam thời điểm, ta liền đã biết. Hết chương 3349. Chương 3350 giúp ta đối phó một người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Nói đến rất khéo. Vốn là không có người sẽ phát hiện ngươi, bất quá ta lúc ấy ở bên trong tìm kiếm một kiện đồ vật, mà ngươi cũng là vừa vặn xuất hiện ở bên trong, ta nhìn thấy có người tới thu thập, ta liền trốn ở một cái tử thi vị trí bên trong, nguyên bản ta dự định làm hai người kia rời đi sau trở ra, thế nhưng là ta phát hiện, hai người kia rời đi về sau, ngươi thế mà ngồi dậy. Ngọc Nhi đi tới cái bàn chỗ, sau đó rót cho mình một ly nước trà. Động tác của nàng phi thường ưu nhã. Xem xét chính là nhận quá nghiêm khắc cách giáo dục. Ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên minh bạch, mình lần này liền xem như dù nói thế nào cũng vô ích, bởi vì đối phương nhìn thấy mình chạy trốn đi ra toàn bộ quá trình. Từ từ sẽ đến, nghe ta từng bước nói. Ngọc Nhi mỉm cười, sau đó đi tới Hạ Thiên bên người. Ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy hiếu kỳ, được đưa đến người nơi này tất cả đều là người chết, làm sao có thể có người sống tiến đến đâu? Sau đó ta liền tra xét một chút, cuối cùng phát hiện, ngươi lại là ma giới giới chủ Vương Bảo đưa vào, lại tra một cái mới phát hiện ngươi nguyên lai chính là trục phong chiến khu bên trong nổi danh nhất cái kia Hạ Thiên. Hạ Thiên. Làm hai chữ này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Không cần nhìn, ngươi không phải là đối thủ của ta, nguyên bản ta là dự định đưa ngươi sự tình báo cho phía trên. Ngọc Nhi nói. Hạ Thiên cũng buông lỏng ra nắm đấm của mình. Nghe đến đó thời điểm, hắn liền hiểu, cái này Ngọc Nhi tuyệt đối có việc, nếu không nàng không có khả năng giấu giếm mình ở đây sự tình, hơn nữa còn giúp đỡ hắn che giấu ma giới giới chủ Vương Bảo người. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Thiên đi tới ghế sofa nơi đó, sau đó cũng cho mình rót một chén trà. Bất quá hắn động tác nhưng không có Ngọc Nhi như vậy ưu nhã, mà là cùng lão Ngưu uống nước đồng dạng. Ngục trưởng trà thế nhưng là trà ngon a, uống một ngụm so ăn 100 viên thuốc đều có tác dụng. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người, Ngọc Nhi nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Như thế nói với ngươi đi, ta cho rằng ngươi là một người thông minh, ta cảm thấy tầng thứ 8 Thái An thà. Ngọc Nhi không có nói thẳng. Nhưng là Hạ Thiên đã minh bạch nàng những lời này là ý gì. Ta cần chữa thương đan thuốc. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, mặc dù hắn đã phục dụng rất nhiều chữa thương đan thuốc, nhưng hắn tổn thương vẫn là quá nghiêm trọng, trước đó cùng Vương Bảo trận chiến kia mặc dù hắn sống lại, nhưng là hắn bị thương có thể không có chút nào nhẹ, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Phải biết tầng thứ 8 bên trong đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hơn nữa còn có yêu tộc người tại. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy đi xuống, đừng nói là nháo sự, mình không bị người đánh chết chính là chuyện tốt. Ngươi còn dám cùng ta bàn điều kiện? Nếu như ta đưa ngươi đưa đến Vương Bảo trong tay người, ngươi sẽ như thế nào? Ngọc Nhi hỏi. Ta không phải bàn điều kiện, nếu như ta trên người bên trên không có tốt, ta làm sao đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngọc Nhi hơi sững sờ. Tốt ga, bất quá trên người ta cũng không có cái gì đan dược, cái này mấy cái hiệu quả không tệ liền cho ngươi. Ưng ực. Hạ Thiên nhận lấy đan dược về sau trực tiếp ăn vào. Hắn cũng sẽ không khách khí. Ngọc Nhi đan dược tuyệt đối phải so nơi này bán cao cấp rất nhiều. Hạ Thiên sau khi ăn vào cũng là ngồi ở chỗ đó nhanh chóng hấp thu lực lượng. Sau một tiếng, hiệu quả của đan dược tất cả đều bị hắn hấp thu. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch mình đến tột cùng thụ nhiều thương nặng, cho đến bây giờ, hắn đã phục dụng nhiều như vậy chữa thương đan thuốc, thế nhưng là thương tổn của hắn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá cho đến bây giờ, thương thế của hắn đã khôi phục 50%. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đan dược không sai, cảm ơn. Hạ Thiên cầm một chút nắm đấm của mình. Phần trăm 50 khôi phục đã để Hạ Thiên có lòng tin. Tốt! Ta hiện tại liền gọi người đưa ngươi xuống dưới, nhớ kỹ, không quản đến bất kỳ thời điểm cũng không thể nói gặp qua ta, ngươi lần này là bởi vì giết 50 vạn nhân tài bị đưa tiễn đi, cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, nàng hẳn là sẽ không hoài nghi. Ngọc Nhi đứng dậy, hiển nhiên nàng cũng không muốn làm cho đối phương biết là nàng đem Hạ Thiên đưa tiễn đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vốn cho là mình muốn từng tầng đánh xuống đâu, cái kia chỉ sợ cần thời gian rất lâu, bất quá bây giờ tốt. Có cái này Ngọc Nhi hỗ trợ, mình bây giờ rất nhanh liền có thể vọt tới tầng tiếp theo đi. Ngọc Nhi trực tiếp đi ra ngoài. Những ngày tiếp theo có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này hắn cũng không tiếp tục là vừa mới bắt đầu cái kia vết thương chẳng chịt Hạ Thiên. Mới vừa tiến vào đến tầng thứ nhất thời điểm, hắn thậm chí bị người đánh không hề có lực hoàn thủ, còn bị cái kia biển lạnh kém chút xử lý. Nếu như lúc này Hạ Thiên trở lại tầng thứ nhất, lại đụng phải cái kia biển lạnh, bọn hắn chỉ cần một chút liền có thể diệt đi cái kia biển lạnh. Bởi vì hắn hiện tại đã khôi phục 50% thực lực. Cứ như vậy, Hạ Thiên trực tiếp bị người đưa đến tầng thứ 8, lần này Hạ Thiên đi cũng không phải là tiểu đạo, mà là cưới cái kia chuyên dụng dưới thang máy đi. Khi hắn đi vào tầng thứ 8 thời điểm, hắn phát hiện, hoàn cảnh nơi này không đơn thuần là ác liệt vấn đề. Ở đây, có được đủ loại khí hậu, khả năng ngươi trước một cước phơi muốn chết, sau một cước liền đông muốn chết. Đại nhân, mới phạm nhân đưa đến. Áp giải Hạ Thiên, người đem Hạ Thiên giao tiếp cho tầng thứ 8 phó ngục trưởng. Tầng thứ 8 phó ngục trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra ngươi chính là cái kia tại tầng thứ 2 giết 50 vạn người cái kia. Người không phải ta giết, là bị phong bạo giết chết. Hạ Thiên nói. Ta không phải đến cùng ngươi tranh luận đúng và sai, bất quá ngươi nhất định phải minh bạch, nơi này là tầng thứ 8, tầng này cùng mặt trên cái kia mấy tầng khác biệt, người ở phía trên chết thì đã chết, người ở chỗ này nếu như xảy ra chuyện, đó chính là đại sự, Còn có, người nơi này đều không tốt gây, người tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Phó ngục trưởng nhắc nhở. Nha Hạ Thiên đáp. Linh Phong còn chưa tới sao? Phó ngục trưởng hỏi. Đại nhân, Linh Phong đội trưởng ngay tại chạy tới trên đường, hắn vừa rồi thu thập mấy đợt người gây chuyện. Một gã hộ vệ nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, tại tầng này, không có đội chấp pháp, chỉ có hộ vệ đội, tầng này hộ vệ đội đội trưởng gọi là Linh Phong, người tốt nhất đừng đắc tội hắn, hắn cũng không dễ chọc. Phó ngục trưởng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên nói. 5 phút sau, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Cái thân ảnh kia đằng sau đi theo 5 cái đại hán vạm vỡ. Bọn hắn cứ như vậy nghênh ngang đi tới, cầm đầu người kia hình dạng 10 phần vẻ đẹp, đẹp để người đố kỵ, để người ngạt thở. CMN, lại là nữ, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nếu như là trước đó hắn khẳng định không cách nào nhìn ra được, thế nhưng là người này nữ giả nam trang phương thức cùng Ngọc Nhi giống nhau như đúc. Xem ra nàng chính là mục tiêu, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn làm bộ ngã sắp xuống, trực tiếp nhào về phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.